Chương 14, đánh một trận. Chương 14, đánh một trận. Bờ giáp trường kiếm không phải là cái gì tổn thế nổ lệ Phantasm, nhưng cũng là đem cường đại lễ trang bị, tích trữ ở hiện thế nổ lệ Phantasm cực kỳ thưa thớt, coi như là sống mấy trăm năm bạch kỵ sĩ cũng không có nhất kiện, huống chi, mỗi món nổ lệ Phantasm bên trong đều có thuộc về lịch sử của nó cùng vinh quang, coi như cho hắn một bản nổ lệ Phantasm, chỉ sợ cũng không còn cách nào sử dụng đi mà bờ giáp chỉ hy vọng. Mình cái này đem trưởng kiếm kinh quá thời gian lắng đọng. Có thể thăng hoa vì nổ lệ phẹn tạt sầm vẹn vẹn giao thủ nhất thức, trước còn tịch tĩnh mỹ hay công viên, hiện tại đã biến thành khanh khanh hoa hoa phế tích, toái thạch, vụn cây, cạn, hô sâu, tạo thành một bộ vừa mới trải qua chiến tranh tựa như chẳng cảnh. Trách không được thánh đường giáo hội, muốn đối với mấy cái này tổ chém hết sát tuyệt loại này tồn tại chiến đấu, vẹn vẹn giao tay khẽ vây dư ba, liền tạo thành lớn như vậy phá hư. Nếu như buông tay chân ra, dành cho đầy đủ thời gian, hủy diệt một thành phố, căn bản không nói chơi. Đao kiếm va chạm không ngừng bên hai, từng đợt chói mắt ánh sáng từ bờ rắt cùng lưỡng nghi lạc vũ khí trong tay bên trong nở rộ. Mỗi một lần công kích dư ba, mỗi một lần thất bại kiếm khí, cũng làm cho địa hình phát sinh một chút cải biến. Hai người chiến đấu sớm đã ăn ý rời đi phía trước công viên, tiến nhập dã vê đút ai thâm sơn lão lâm tròng, nếu là bị một đám người thường chứng kiến. Trung quy đúng chuyện phiền thoái, còn như phía trước công viên tổn hại, ban ngành liên quan nhóm giải thích thế nào, sẽ không quan chuyện của bọn họ. Ản trục, di dọa ản sở chuột cùng với loài linh trưởng sát thủ, đứng ở cách đó không xa ngọn núi nhỏ chỗ, quan sát hai người chiến đấu. Di dọa ản sở chuột khanh ản trục cao quý thanh âm đạm mạc, cho dù ở cái này đao quang trong tiếng rít, vẫn như cũ duyên dáng rõ ràng có thể nghe. Thân ở chỗ này di dọa ản sở chuột đứng ở ản trục phía sau sườn. Lấy tay xoa ngực, hơi cúi đầu, đáp lại chủ quân câu hỏi. Một sẽ tìm một cơ hội, đem người thiếu niên kia bắt lại dừng một chút, lại nói bổ sung, miễn là còn sống là tốt rồi, coi như tàn phế, cũng không thể gọi là băng lãnh túc sát lời nói từ cao quý chính là trong thân thể toát ra, hình thành so sánh rõ ràng. Vệ thờ thương bu nở dê đã tự động khép lại, thế nhưng y phục lại không có thời gian thay đổi, một dính nhân trắng đoán, từ quần áo chỗ tổn hại toát ra. Loại này lại tựa như che lại tựa như hiểm, càng là bằng thêm vô số dụ hoặc. Đúng, cơ quân đại nhân gì do ản sở chuột túi đầu tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ. Như vậy, xin ngài chú ý chút bờ dù ly mẹ ấy, cơ quân đại nhân sẽ ngươi bảo vệ. Cuối cùng dặn dò bạch thú, gì do ản sở chuột liền chậm rãi lui, hướng về chiến trường phương hướng đi, hắn đem phải nghe theo hắc sắc công chúa phân phó, tìm được cơ hội, một lần hành động đem người thiếu niên kia bắt giữ. Ản trục đến khi dì dọa ản sở chuột sau khi rời đi, mới có vẻ như bất mãn lầm bầm nói, dư thì có như thế suy yếu à bờ dù lì mẹ ấy, ngươi cứ nói đi khỏe mắt liếc nhìn dưới chân nằm đại cầu. Bạch câu liếm liếm mình móng vuốt, dường như chân chính loại chó một dạng, sau đó rất đúng nhân tính hóa trắng ản trục liếc mắt, cơ quân đại nhân, ngài còn nói mình không đủ suy yếu sao lại bị cái nhân loại đả thương ai trong giọng nói có chế nhạo. Người thiếu niên kia, cũng không phải là thông thường nhân loại ác tựa như ở tìm cho mình mượn cớ, ản trục vô lực mở miệng nói. Quả thực bờ rủ ly mẹ ấy như đồng nhân loại một dạng, cau cái mũi của mình, người thiếu niên kia, căn bản không phải nhân loại đi bất quá, ở ta trong cảm giác, hắn lại đúng là nhân loại a nghi ngờ méo một chút đầu, bờ rủ ly mẹ ấy đối với vấn đề này rất là khó hiểu. Cho nên, dư mới chịu gì do ản sở chuột đem hắn còn sống bắt trở lại không phải sao như vậy hảo ngoạn gì đó. Có thể muốn hảo hảo nghiên cứu một chút đây. Ản trục dường như phát hiện hảo ngoạn đích món đồ chơi, mang theo ác chất rồi lại dường như nữ vương nụ cười. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mình một chút trước bị thương tổn bộ vị, rõ ràng đánh lén đến dư, lại vẫn dám đi nói này khiến người ta hiểu lầm sao bờ dù lì mẹ kỳ quái nhìn ản trục liếc mắt, liền có chút hăng hái tiếp tục xem không xa chiến đấu. Nàng đã cùng người thiếu niên kia hết sức cảm thấy hứng thú, nếu như cần. Nàng cũng không ngại cũng ra chiến trường đi một vòng. Đương nhiên, hiện tại quan trọng nhất là bảo vệ cơ quân đại nhân. Cực đại trảm thiết chợt hiện vô số kiếm khí dường như chịu đến thần bí chỉ dẫn, lấy một điểm nào đó dường như lỗ đen vậy xoay tròn tụ hợp, sau đó tựa như cuồng bạo toàn phong, ở lưỡng nghi lạc kiếm bắt đầu đao rơi gian vùng ra, dường như chân chính cơn lốc, đem trên đường tất cả ngăn cản đánh nát hử uy lực thì lớn, nhưng không đánh chúng thì có ích lợi gì trong khoảnh khắc đó. Lưỡng nghi lạc trong mắt, phảng phất thấy được vô số bạch kỵ sĩ, theo phương thức quỷ dị, tựa như vượt qua không gian. Vậy, vòng qua như cơn lốc chân vịt kiếm khí, xuất hiện tại trước mặt của hắn. Tốc độ như thế để Lưỡng Nghi Lạc đồng tử trong nháy mắt phóng đại, thế nhưng hắn phản ứng cực nhanh ở bạch kỵ sĩ chém tới trường kiếm trước mặt, nhanh chóng lui lại, bờ dắt trường kiếm thất bại, thế nhưng tiếng xé gió thẳng đến trường kiếm vung lên sau chỉ có phát sinh. Một kích này tốc độ dĩ nhiên vượt qua vận tốc âm thanh Lưỡng Nghi Lạc cấp khiêu sau khi hạ xuống, đùi phải dùng sức, lợi dụng xung lượng hướng lên trước mặt bờ dắt phóng đi vậy thử xem chiêu này, chạm mỏm đá kiếm trường kiếm trong. Tay tựa như bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, là của mình lực lượng chân chính, lực lượng khởi nguyên giống như là ma thuật sư cho mình ra chỉ ma thuật giống nhau. Một kích này mang vào lực lượng khởi nguyên chạm mỏm đá kiếm, đem lực lượng của chính mình thập bội. Gấp trăm lần phóng đại bờ dắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc thế sông, chút nào không e ngại, trường kiếm trong tay cũng xúc chân lực, đồng dạng hướng về Lưỡng Nghi Lạc chém tới hắn có thể không phải thấy được khí lực của mình sẽ thua bởi một thiếu. Nhiên thế nhưng, sự thực chung quy lại đúng hướng hết ý phương hướng phát triển, binh nhưng trong nổ vàng, bờ dắt mới cảm giác được đối diện sở chuyển tới cự lực, thế nhưng, lúc này hắn cũng không kịp hối hận, chỉ có thể cắn chặt răng số chết chống đỡ. Hai chân ở phía trên phương ép tới lực lượng áp vào đại địa, thế nhưng, hắn cũng thành công ngăn trở lại Lưỡng Nghi Lạc cái này mưu đồ đã lâu đỉnh phong một kích cầm kiếm hổ khẩu chô văng tung tóe, từng tia máu tươi chảy ra, thế nhưng bờ dắt căn bản. Không dành đi quản, bởi vì Lưỡng Nghi Lạc tay phải đột nhiên ly khai chuôi kiếm, chặt quyền đầu, trên nắm tay toát ra màu máu đỏ liệt diễm, cái này liệt diễm để bờ dắt cũng thân thể run run một cái. Tựa như ở trên bản chất liền so với hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều khoảng cách gần quá, bờ rát lại bị Lưỡng Nghi Lạc phía trước một kích kẹt vị trí, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc nắm đấm rơi vào vai phải của chính mình chỗ trên nắm tay cường đại lực lượng tuy là không có phía trước chạm kích lớn, thế nhưng cũng để cho cánh tay hắn dường như gãy lịa một dạng, vai phải phụ cận quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng ở đây lực lượng hạ văng tung tóe. Thế nhưng chủ yếu nhất đúng, trước để hắn tâm quý hỏa diễm cũng theo quả đấm này đánh vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thống khổ, tựa như một người bình thường đột nhiên nếm được thế gian hết thể mùi vị vậy, ngọt, chua, khổ, mặn đồng thời xuất hiện, mùi này rồi lại tới mãnh liệt như vậy, căn bản là không có cách chịu được. Bờ giác cảm thấy mình nơi vai phải thật giống như bị vật kịch độc căn mòn, toàn bộ thân thể ở thối giữa. Trong nháy mắt kế tiếp, nếu như cùng tiến nhập dung nham trong, bị mãnh liệt trùng kích, đang ở hắn còn không có thích đứng lúc, lại thích lại tựa như đột đi tới cực hàn chi địa, gió lạnh lạnh lùng. Trong này còn có để hắn chán ghét ước chế bờ ơ tờ tư tính chớ chú, có dường như thánh quang vậy cháy hết thệ tất cả trong nháy mắt xâm nhập linh hồn của hắn, cái loại này ở linh hồn chỗ đau đớn để hắn theo bản năng trương khai đôi miệng, nhưng là lại không có bất kỳ thanh âm phát sinh. Lưỡng Nghi Lạc chứng kiến bờ rát biểu tình, cảm thấy vẫn còn đang đụng nhau trường kiếm bên trong lực lượng chợt giảm, khoe miệng hắn khẽ động, lộ ra cái mỉm cười thắng lợi, liền chuẩn bị không phải gẹp giặt bất kỳ cơ hội nào, ở thời gian ngắn nhất bắt thắng lợi quả thực thế nhưng bờ rát kinh nghiệm phong phú biết bao, trong chấp nhoáng này là hắn biết, thắng bại nhất cử ở chỗ này, nếu là mình bị Lưỡng Nghi Lạc kế tiếp như mưa rông gió giật thế tiến công hàm tiếp trên, chính mình sợ rằng ngay cả sau. Cùng sát chiêu đều không dùng được liền thê thảm hơn bại vong từng cái 27 tổ đều không phải là kẻ vớ vẩn, bọn họ là quần lâm với lực lượng đỉnh điểm tồn tại. Cho dù bởi vì lúc trước tin tức không cân bằng, để cho mình rơi vào rồi thất bại hoàn cảnh, thế nhưng bờ rát vẫn như cũ nắm chặt then chốt bạch kỵ sĩ lấy chính mình tuyệt cường ý chí, cứng rắn sinh sinh khắc chế linh hồn run rẩy đau nhức, đột nhiên bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng, hai tay sở cầm trường kiếm đi phía trước đè một cái. Đã đem rằng có đánh vỡ Lưỡng Nghi Lạc một tay cầm kiếm gượng chống lấy bờ rát hai tay của kiếm, hắn vốn cho là mình đột nhiên này một kích sẽ làm cho đối phương thoát lực, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đối phương dĩ nhiên buộc phát ra so với trước càng kinh khủng hơn lực lượng, hắn đang đứng ở lực cũ đã hết lúc, trong chấp nhóm này, hắn tâm niệm cấp chuyển, biết chuyện không thể làm, liền chuẩn bị triệt thoái phía sau mà đợi lần sau tiến công. Nhưng bạch kỵ sĩ cũng là không phải cho hắn cơ hội, ở Lưỡng Nghi Lạc mới vừa mới chuẩn bị thuận thế triệt thoái phía sau lúc, hắn nhấc chân phải lên, dường như muốn đem phía trước thống khổ cùng khuất nhục trả lại tất cả vậy, một cước ở giữa Lưỡng Nghi Lạc ngực. Lưỡng Nghi Lạc cảm thấy mình liền giống bị một nhóm cấp tốc chạy xe lửa đánh vào ngực, lấy sánh ngang ra khỏi nòng như đạn pháo tốc độ bay ra ngoài, trên đường cây cối không còn cách nào chậm lại hắn một tia một hào tốc độ, thẳng đến cả người hắn hoàn toàn đụng vào một cái khối chân núi đá lớn bên trong, dư thừa lực đạo mới từ chỗ sau lưng tiết ra. Một búng máu từ trong miệng phun ra, Lưỡng Nghi Lạc biết mình xương ngực, cột sống ước đoán gãy hết, xương gãy mảnh nhỏ cắm du trong cơ thể mỗi bên đại nội bẩn trong, toàn thân không chút nào thụ lực. Nếu như một người bình thường cái này lúc sau đã chết không thể ở chết, nhưng Lưỡng Nghi Lạc tuy là thống khổ, thế nhưng trước tiên liền nhanh lên vận chuyển lực lượng của chính mình, để nhanh chóng khôi phục thương thế, địch nhân còn không có giải quyết đây lúc này là ta khinh thường không nghĩ. Tới chủng tình huống bên dưới, Bờ Rát lại vẫn có thể phản kích, bản muốn đánh nhanh thắng nhanh, không cho hắn dùng ra sau cùng sát chiêu, xem ra, trận chiến đấu này có đánh một bên khôi phục thương thế, Lưỡng Nghi Lạc một bên phân tích mất. Nghĩ đến vẫn không có động thủ hắc kỵ sĩ, loài linh trưởng sát thủ, cùng với tuy là bị thương nhưng vẫn như cũ kinh khủng ản trụ, Lưỡng Nghi Lạc chỉ có thể cười khổ, đó là cùng bạch kỵ sĩ giống nhau, thậm chí nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Một cái bạch kỵ sĩ muốn chiến thắng cũng đã phiền toái như vậy. Hiện tại Lưỡng Nghi Lạc ý niệm trong đầu hoàn toàn cải biến, hắn đã bắt đầu muốn đường lui.